Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phá vỡ giới môn. Hô, ô mang hiện lên, đại thụ ngã xuống, trong núi hoang Son Goblin thân hình bắn nhanh ra như điện. Chợt bắn bên trên bầu trời, giữa không trung làm ra mỗi loại chỉ có nhảy thủy vận động viên mới có thể làm ra động tác độ khó. Cao. Lật về phía trước, phía sau chuyển, vọt lên dưới ngưỡng, vô luận cái gì động tác lúc này Son Goblin sử ra đều thuận buồm xuôi gió. Vận chuyển như một, thân thể chưa từng có như bây giờ nhẹ nhàng như thường. Trên dưới thông thấu, giới môn, đây mới thực sự là mở ra giới môn. Son Goblin cực kỳ hưng phấn. Liệu dưỡng khoang thuyền trình độ hữu hạn tư liệu không phải minh bạch Son Goblin thân thể tại sao lại sản sinh biến hóa như vậy? Có thể Son Goblin chính mình minh bạch, hoặc có lẽ là hắn vẫn đều đang đợi hiện tại cái này một khắc đến. Năm đó cắm ở trăm công xích chạy ba giây mấy cái chữ này phía sau, Mia cho rằng nó chính là đạt tới nhân thể cực hạn. Nhưng là Son Goblin minh bạch cái kia còn không phải thật sự chính cực giới hạn. Còn là bởi vì mình thân thể những bộ vị khác tu luyện theo không kịp. Son Goblin võ đạo bên trong, nhân thể cùng thế gian bất luận cái gì phức tạp sự vật giống nhau. Là một cái chỉnh thể, cần chính là toàn bộ phương diện tiến hóa. Cắm ba giây mấy tháng vô luận như thế nào tu hành đều không một tia tiến bộ. Đổi một người có thể sẽ nhụt chí, Son Goblin lại như cũ tu luyện, hơn nữa hắn chủ yếu tu luyện không phải hạ bàn võ thuật. Ngược lại là toàn thân các nơi, thậm chí một ít ở bình thường võ giả xem ra căn bản không cần muốn gấm luyện bắp thịt của tỷ như. Chưa từng người dùng đến, nhân loại đã tiếp cận thoái hóa, thậm chí không cảm giác được nghễnh ngãng cơ bắp, phần bụng có chút địa phương bắp thịt. Dưới mông chưa dùng tới bắp thịt, mà đây cũng là kiếp trước quốc thuật bên trong nội gia quyền lý niệm người người có một thái cực. Thân thể mặc dù một vũ trụ, một cái hệ thống sinh thái, chỉ có đả thông tất cả các đốt ngón tay, mới có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn. Tuy là Son Goblin không có học qua nội gia quyền, có thể dựa vào lý niệm cùng với cái này cái thế giới võ đạo tu hành pháp cuối cùng nghiên cứu ra. Thuộc về mình nội gia quyền phương pháp tu hành, sau đó từng cái thí nghiệm tu hành. Quả nhiên, khi tất cả Son Goblin sở có thân thể bộ vị đều huấn luyện đến. Hơn nữa tinh thần ý chí ở áp bách bên trong rèn luyện thăng cấp. Thân thể các nơi muốn tu luyện đến một cái đạt tiêu chuẩn giá trị phía sau. Son Goblin cả người tố chất phát sanh biến hóa, vẫn đứng im ba giây cũng giãn ra, sau đó liền mở ra một lượt mới tăng trưởng. Tuy là tốc độ không đủ nhanh, vừa vặn ở ổn định hơn nữa vẫn không có đình chỉ. Cho nên tuy là Son Goblin chính thức toàn lực thời gian tu hành phi thường ngắn, có ở võ đạo đại hội bên trên, vẫn như cũ lực áp quần hùng. Nếu như không phải gặp phải Barbarian, còn có thể đi được xa hơn. Phải biết rằng những cái này cùng Son Goblin giao thủ giống như mã toàn đám người. Ngoại trừ Barbarian bên ngoài, đều là võ đạo tu đi tới bớt, ở thập năm trở lên võ đạo tông sư. Từng cái đều đạt tới nhân loại thể năng cực hạn, lại thêm vũ kỹ xuất thần nhập hóa. Tuy nhiên không chống cự nổi Son Goblin tam quyền lưỡng cước. Đương nhiên Son Goblin lúc đó bỏ qua cùng Barbarian giao thủ cũng là suy tính một khác điểm, tuy là hắn có thể đủ bắt được Barbarian, nhưng là cùng Son Goblin, Krillin, Thành Long, thậm chí Nam Mô, Cơ Lãng cao thủ như vậy so sánh với, giống như răng trùng chi vu tinh đình, tầng thứ chênh lệch quá lớn. Võ đạo đại hội đại bộ phận võ đạo gia chiến lược chắc là 7 điểm tả hữu. Mạnh cũng có đạt được 10 điểm, ta khi đó ước 13 điểm chiến lực, cơ hồ là một số người gấp 2, cho nên cùng bọn họ giao thủ thế như trẻ tre. Nhưng là gặp phải Son Goku những người này, Son Goku nhưng là đạt tới 48 điểm, Krillin mặc dù không như hắn, cũng đạt được 32 điểm, là của ta gấp 2-3 lần. Võ đạo gia chú ý vượt khó tiến lên, không sợ chiến đấu, có thể thuần túy hoa ngược quyết phi bình thường võ đạo tâm yêu cầu. Son Goku, Krillin vừa xong quy tiên đảo còn không qua chiến lực một cái 10 điểm. Một cái 8 điểm, cái này là bọn họ từ nhỏ tu luyện. Tu luyện mấy năm thành quả, có ở quy tiên nhân dưới sự chỉ điểm vẻn vẹn 7 tháng. Liền chiến lực lật gấp 4-5 lần, chi như vậy nhanh chóng. Ở chỗ quy tiên nhân siêu cường độ huấn luyện, đây là một loại cùng quá khứ, quyền đến trí cao vui dưỡng sinh, hoàn toàn bất đồng phương pháp tu. Hành, ta trước đây không cách nào tiến hành bọn họ như vậy tu hành. Bởi vì... này dạng thân thể ta chính mình chữa trị xa xa theo không kịp tổn thương tốc độ. 1-2 ngày tiếp theo luyện phế, luyện nữa chính là luyện chết, nhưng là hiện tại bất đồng. Phá vỡ thân thể giới môn, bây giờ trong thân thể ta năng lượng ẩn chứa có thể phụng dưỡng cha mẹ tự thân. Đối với thân thể chữa trị chưa chắc bì kịp được Son Goku, Krillin khi đó. Nhưng so với nguyên bổn đã là long trời lở đất, cho nên cũng hoàn toàn có thể tiến hành bọn họ như vậy siêu cường độ tu hành. Quan trọng nhất là, võ đạo tu đi đạt được một cái trình độ, thân thể đã ở thứ nhì, khí mới, chỉ có, là căn bản, giới cửa mở ra, thân thể làm nước cờ đầu tác dụng đã cơ bản hoàn thành. Kế tiếp tác dụng của nó chỉ là đối với tinh thần hòa khí phụ trợ. Cho nên chỉ cần cơ thể của ta có đầy đủ khí. Thân thể thương tổn đã ở thứ nhì. Con muốn không phải thân thể tổn hại thương tổn đến để ta tử vong. Là có thể bằng vào khí nhanh chóng chữa trị thân thể. Như vậy, Son Goku trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Hiện tại bắt đầu tức giận cảm ngộ a. Son Goku bay lên bên cạnh một khối đá lớn. Khoanh chân ngồi xuống. Đang muốn cảm giác ngộ khí, đích, đồng hồ vang lên, ngược lại là đã quên. Đến rồi cùng mẫu thân nói chuyện điện thoại thời gian, Son Goku trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn ấn xuống một cái đồng hồ ở trên cái nút, liền hướng mẫu thân nói tới nói lui, rất nhanh thông hết lời. Son Goku trong lòng hơi động, đúng rồi, Mia tỷ tỷ vẫn không phải tin tưởng ta võ đạo. Bây giờ ta đã chân chính mở ra giới môn, cũng nên hướng nàng báo hỉ, thuận tiện chỉ điểm của nàng tu hành, tin tưởng nàng xem ta bây giờ thành quả, nên tin ta. Son Goku liền lại nhổ hướng Mia điện thoại. 7744 hào khu vực hẻo lánh tiểu sơn thôn đứng vững một tòa toàn thân màu trắng tòa thành. Bạch Bảo là Redribon quân đoàn một chỗ căn cứ. Chiếu chiếu chiếu thu. An ống hãm thanh tiếng thương thỉnh thoảng vang lên. Chết tiệt, ở đâu ra nữ nhân? Lúc này bên trong căn cứ cư nhiên bị xông vào. Bị một cái dẫn theo đại lượng hiện đại vũ khí hạng nhẹ thiếu nữ cao gầy cho đan thương thất mã xông vào, chỉ thấy cô gái kia dẫn theo lắp ráp ống hãm thanh thương thỉnh thoảng về phía trước càn quét. Rõ ràng tiếng thương không ngừng, nhưng là chỉ có thể nghe được chiếu chiếu chiếu thanh âm. Hiển nhiên thiếu nữ không có một thương thất bại, nếu không thì sẽ là đánh vào tường. Cửa sổ bên trên phát ra bang bang tiếng. Chết tiệt Redribon quân đoàn, ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi. Mia giơ thương tay vung, băng đạn phi lạc, nàng tay kia nhanh chóng nhét vào lấy băng đạn. Cha mẹ, Mia nhi nhất định sẽ không để cho các ngươi chết vô ích. Mia nhãn thần kiên định, Redribon quân đoàn cường đại nàng không phải là không biết, nhưng là cường đại tới đâu, cũng muốn báo thù. Nàng còn nhớ rõ một năm kia buổi chiều, hung thần ác sát một quân nhân xông vào trong nhà mình, đem mẫu thân bắt đi, phụ thân tiến lên ngăn cản, bị trực tiếp một thương cho băng. Nãy nãy ôm lúc đó còn nhỏ nàng tránh vào phòng dưới đất, lúc này mới bình yên tránh được một kiếp. Sau đó rất nhiều năm, Mia vẫn đang tìm một nhóm kia quân nhân chỗ, nhưng là chừng 10 năm cũng không tìm tới nhóm kia quân nhân. thậm chí Mia đều bỏ qua hy vọng. Vừa lúc Thu Lưu nàng làm cháu gái ra ra Son Goshin những năm trước đây để cho nàng trở lại. Son Goban ra tiếp nhận Tôn Ngộ Thị đàn tràng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Trở lại đàn tràng phía sau. Mia từ một cái đường dây đặc thù thấy được đỉnh đầu nón lính. Cái này nón lính trên có viết có hai chữ to anh văn chữ cái. R. Hồng sắc ngọn mang. Chứng kiến cái này cái mũ. Mia cái kia nhanh chóng muốn biến mất ký ức một cái xông lên não hải. Không sai, năm đó nhóm kia xông vào trong nhà hắn quân nhân chính là mang theo như vậy đôi ia chữ cái nón lính. Có thể là dạng gì quân đội là mang như vậy cái mũ. Mia làm sao cũng tra tìm không được tư liệu. Lại một lần dò xét tính tuần hỏi mình cái kia ở Bắc Chi Đô lớp trọng điểm đi học tiện nghi nghĩa đệ. Phía sau. Từ nghĩa đệ miệng bên trong biết được, thì ra đó là Redribon quân đoàn nón lính. Tuy là Son Goban trong miệng Redribon quân đoàn cực kỳ đáng sợ. Liền quốc gia lực lượng đều không tiêu diệt được, nhưng là phụ mẫu thù hà có thể không báo. Tuy là nghĩa mẫu mật nhi đợi Mia tốt, tuy là cũng đã có một ngôi nhà, có thể Mia vẫn là muốn tìm chính mình chân chính mẹ ruột. Muốn cứu trở về mẫu thân. Vì vậy Mia bắt đầu rồi một mình tìm kiếm Redribon quân đoàn đường. Làm đoàn tàu đạo tặc đoạt tiền. Cũng là bởi vì Mia nghĩ sớm một chút đem chuyện trong nhà an bài xong. Mình mới có thể an tâm đi báo thù. Hơn nữa vô luận là tìm kiếm Redribon quân đoàn. Vẫn là báo thù. Tiền tổng là càng nhiều càng tốt. Nhưng là không ngờ tới không có đoạt mấy lần đoàn tàu. Liền đụng phải Son Goban trong tay. Sau đó Mia cướp bóc hành động cẩn thận rồi rất nhiều. Thẳng đến Son Goban phát hành đĩa nhạc buôn bán lời đồng tiền lớn. Mia trong tay mới chính thức có đại lượng có thể ý sử dụng tiền dư. Sau đó Mia đối với Son Goban nói là đi trong núi rừng tu hành. Kỳ thực một mực bên ngoài tìm kiếm Redribon quân đoàn. Tu hành cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì. Dù sao Mia đã tu vi đến rồi thân thể con người cực hạn. Lại nghiêm túc tu luyện cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Cùng với dùng những thời giờ này đi trùng kích cái kia căn bản không thể phá vỡ nhân thể giới môn. Hy vọng còn không bằng dùng đến tìm kiếm cừu địch. Ở đại lượng giá trị của đồng tiền dưới, Mia cuối cùng cũng là tìm được Redribon quân đoàn căn cứ. Cho nên liền có nàng một lần này hành động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.